Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 216 Ôn Nhu. Ngu Cảnh lại hỏi Ngu Thanh Thiền ở học viện trung tình huống. Ngu Thanh Thiền nhất đều nói một lần. Nghe được Ngu Thanh Thiền đồng thời bị thực văn hệ cùng dược tề hệ trúng tuyển. Ngu Cảnh cũng không có lộ ra kinh ngạc thần sắc. Này hết thảy đều ở hắn đoán trước bên trong. Hắn lấy ra một cái màu xanh băng hoa sen trạng điếu trụy đưa cho Ngu Thanh Thiền nói. Đây là một kiện không gian chữ vật phẩm trang sức. Bên trong dược tề luyện chế phối phương cùng thực văn hoa văn điển tịch. Tạo hình ngươi bình thường trừ điểm thời gian nghiên cứu hạ, Ngu Thanh Thiền hơi mang tò mò hảo. Tiếp nhận điếu trụy, dùng tinh thần lực luyện hóa. Ngay sau đó tâm thần vừa động đem bên trong đồ vật đều đem ra. Trên bàn đá nháy mắt nhiều ra mấy quyển thật dày điển tịch. Một ít nhan sắc ố vàng phối phương quyển trục. Một chương đại lục thông dụng đồng vàng chữ giá trị tạp. Một chương nhìn qua tính giai cực cường lưu truyền cổ xưa hoa văn La Hầu cung cùng 9 chi mũi tên. Còn có một đống dược tế cùng áp dụng tinh hạch. Ngu Thanh Thiền tiến vào Hoàng gia học viện lúc sau. Kiến thức quá học viện vũ khí tàng kho, lại nghiên cứu rất nhiều điêu khắc quá thực văn vũ khí điển tịch. Vừa thấy liền biết này La Hầu cung không phải vật phàm mà ni mà kia trương trong suốt sắc đồng. Vàng chữ giá trị tạp, Ngu Thanh Thiền ở phong thần trong tay gặp qua đồng dạng. Này cũng ý nghĩa ở cửa hàng cấp bậc tuyệt đối không thấp. Cha, người như thế nào cho ta nhiều như vậy đồ vật? Ngu Thanh Thiền cầm lấy thực văn điển tịch cùng dược tề phối phương quyển trục phiên. Phát hiện trong đó có rất nhiều cao cấp dược tề phối phương cùng thực văn đồ không khỏi khiếp sợ. Không thôi, này đó cao cấp linh văn đồ điển tịch cùng dược tề phối phương. Ở Hoàng gia học viện nàng căn bản là không có khả năng tiếp xúc đến. Này tuyệt đối bị liệt vào chân quý hệ liệt, thậm chí còn khả năng không có. Nàng vẫn luôn cảm thấy mỹ nhân cha bất phàm, thậm chí ẩn sâu cái gì, nhưng hiện tại nhìn đến mấy thứ này lúc sau cái loại cảm giác này càng khắc sâu. Bất quá lại sẽ không hỏi nhiều, Ngu Cảnh thở dài, sủng ái sờ Ngu Thanh Thiền đầu, ta lần này đi ra ngoài cũng không biết khi nào mới có thể trở về. Đương nhiên muốn nhiều cho ngươi chứa chút đồ vật này hoa sen điếu trụy chẳng những có không. Gian chứa đựng tác dụng, còn có phòng hộ công năng, hoa sen có 9 cánh, có thể vì ngươi chắn đi linh hoàng tu vi người phát động 9 lần công kích. Một khi vượt qua 9 lần, điếu trụy đem mất đi phòng hộ công năng, chỉ là đơn thuần chữ vật phẩm trang sức, ngươi nhất định phải thận dùng, đến nỗi này La Hầu cung. Tổng cộng có 9 chi mũi tên, mỗi một phát đều có thể xuyên thấu linh vương tu vi người linh thực phòng ngự áo giáp. Bất quá yêu cầu linh lực cũng rất nhiều, lấy ngươi hiện tại tu vi còn không thể kích phát, đạt tới linh sĩ lúc sau mới có thể sử dụng, hắn dừng một chút tiếp tục nói. Thực văn bản vẽ điển tịch cung dược tề phối phương, ngươi đừng cho những người khác nhìn đến, nếu không sợ sẽ đưa tới họa sát thân, Ngu Cảnh trong lòng không có thời khắc nào là đều ở lo lắng. Nữ nhi an ủi, có thể đi thượng tu luyện chi lộ vốn chính là nghịch thiên mà đi. Hắn không thể trói buộc nữ nhi bay lượn cánh, mà cũng không thể lưu quá nhiều đồ vật, đem nàng bảo hộ đến quá mức chu đáo chặt chẽ, như vậy ngược lại sẽ hại nữ nhi, ở tam tư hồi lâu lúc sau mới quyết định không gian điếu trụy đồ vật. Ngu Thanh Thiền nghe xong mỹ nhân cha nói trong mắt nhiễm một tầng đám sương. Một loại khôn kể cảm động cùng ôn nhu lưu động quấn quanh ở trong tim môn sơ từ sinh ra bắt đầu. Mỹ nhân cha liền vì thân thể của nàng suy nhược mà bôn ba. Lớn lên lúc sau lại lo lắng chính mình an ủi. Như vậy vô tư trả giá có thể nào làm nàng thờ ơ? Cha, ngươi phải rời khỏi bao lâu? Ngu Thanh Thiền thanh âm có chút nghẹn ngào. Từ mỹ nhân cha trong giọng nói có thể nghe được ra tới. Hắn hẳn là có chuyện gì muốn đi làm. Du lịch thời gian sẽ không quá ngắn. Các nàng thậm chí khả năng mấy năm đều thấy không được mặt. Hết chương.